Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 711, Kiếm Trong Đá. 711 Rongla kinh hãi nhỏ giọng nói với Thiên Diện Công Chúa. Lần trước giao đấu nơ lần lúc, chẳng lẽ chính là dùng, đối diện Duran cũng là một trận kinh ngạc. Hắn cảm thấy để cho Lạc An đi lên đối chiến Linh là một cái từ đầu đến đuôi sai lầm, bởi vì một chiêu này nóng bỏng hỏa cầu, dù cho Duran đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trước đó hay là một chỗ bùn, hiện tại trực tiếp đều hơ cho khô, biến thành đồ gốm tính chất, nhưng dù cho bị Linh chiêu số có sở kinh quái lạ, nhưng Duran hay là đối Lạc An ôm lấy lòng tin, bởi vì loại này kinh khủng hỏa cầu kỹ năng chắc hẳn đã đem Linh thân thể dành thời gian. Mặc dù Duran loại này suy đoán rất hợp lý, nhưng lại nhìn lầm Linh. Bởi vì Linh có được trí tuệ tam giác lực lượng, hắn đối với năng lượng khống chế cùng tiết kiệm đều là phi thường hiệu suất cao. Mặc dù trăm tỷ tỷ hỏa cầu tiêu hao rất cao, nhưng là thông qua trí tuệ tam giác tiết kiệm lợi dụng cùng gia tốc khôi phục, để Linh tiêu hao duy trì tại một cái hơi thấp trình độ. Linh đứng tại trong lửa, nhanh chóng hướng Lạc An phóng đi. Lạc An phẫn nộ quát, chờ lấy, lập tức nghênh tiếp Linh, tay cầm xanh thảm chi nhận bổ tới, mà Linh đã không có triệu hoán vũ khí, cũng không có bất kỳ cái gì thăm dò. Sau đó một cái vọt lên, một cước đá xuống, chân trái của hắn lập tức bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Đồng thời tia lửa nhảy tưng, phốp, đá bay xanh thảm chi nhận. Lạc An phần tay kịch liệt đau nhức, lập tức Linh triệu hồi ra thủy tinh Hylian Seal. Bỗng nhiên bả vai một đỉnh, tấm thuẫn đụng vào Lạc An trên ngực. Thần thánh trùng kích, Lạc An bỗng nhiên bay ra, trên mặt đất ma sát nhảy lên hai lần. Cuối cùng gập cong oẹ ra một ngụm máu, lớn tiếng ho khan, thân thể run rẩy kịch liệt. Matthew vội vàng đánh tới, Lạc An, ngươi không sao chứ? Trong lòng của hắn thì cả giận nói, một phế vật, quang huy giai đánh không lại liệt diễm giai. Duran cũng sắc mặt cứng ngắc, nắm đấm nắm chặt lại lỏng ra, lập tức cười ha ha, khó trách tính cách kiêu ngạo như vậy. Tiền đồ vô lượng a, nguyên bản chờ lấy Linh cho cười người, đều ngẩn ở đây nguyên địa, bầu không khí phi thường xấu hổ, vừa rồi kia ba chiêu trăm tỷ tỷ hỏa cầu, chảm mang, thần thánh trùng kích, lập tức liền đem Linh chỗ lợi hại, thể hiện mà ra, nguyên bản đối Linh khinh miệt đám người, đều là trợn mắt hốc mồm, nè cùng Yuno, cũng là cả kinh. Yuno nhìn về phía Linh từ nguyên bản kỳ lạ, trở nên càng thêm kỳ lạ. Linh không để ý đến bị mình đánh bay Lạc An, cũng không để ý đến Rongla nhỏ giọng tiếng hoan hô, còn có đám người hít sâu một hơi thanh âm. Hắn bước nhanh đi tiến lên, sau lưng vang lên một mảnh ức chế không nổi kinh hô thanh âm, thậm chí bao gồm Ne cùng Rongla. Yuno bọn hắn kinh hãi mà nhìn xem. Linh vội vàng đi hướng thánh kiếm, nguyên bản cái kia đạo bền bỉ vô hình chướng ngại liền cùng biến mất. Linh tiến lên tự nhiên, rất nhanh liền tới đến thánh kiếm trước đó. Duran thần sắc cứng ngắc, khó trách hắn nói mình là thánh kiếm chủ nhân, thế mà là thật. Linh hốc mắt lại đỏ, nói khẽ, không nghĩ tới ngươi đợi lâu như vậy, nhưng là vết gì loang lổ thánh kiếm không có nửa điểm đáp lại, hiển nhiên là suy yếu quá lâu. Linh đem tay giữ tại Master Sword trên chuôi kiếm, sau lưng yên lặng, đều đang nhìn hắn có thể hay không có thể rút ra thánh kiếm tới. Bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Suy, Linh dễ dàng liền đem thanh này đã hoàn toàn biến thành rỉ sắt thánh kiếm từ vỡ ra phiến đá rút ra. Nha, sau lưng xôn xao, hắn thật rút ra, ông trời ơi, hắn chính là mệnh trung chú định dũng giả. Rongla cũng há to mồm, nhìn xem Linh bóng lưng, Ánh mắt biến đổi lại biến. Thiên diện công chúa im lặng mặc mà nhìn xem Linh. Trong lòng mừng thay cho hắn. Bởi vì tâm linh chi giới liên hệ. Thiên diện công chúa cùng Linh. Muốn so tại Hyrule lúc. Càng thêm mật thiết. Nàng cảm nhận được. Đến từ Linh nỗi khổ trong lòng chát chát cùng mừng rỡ. Ba. Nhưng mọi người ở đây kinh hô bên trong. Không qua bao lâu. Chỉ thấy Linh giơ lên thánh kiếm. Bỗng nhiên. Ba. Một tiếng nổ tung thành một mặt vỡ vụn lam sắc quang mang. Đám người thần sắc lại từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Hắn đem thánh kiếm làm gãy rồi. Xong, thánh kiếm vừa rút ra, liền bạo tạc, đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Lần này để đám người lần nữa đối Linh cách nhìn phát sinh cải biến. You know, ne, Duran mấy người cũng là sắc mặt xanh xám. Bọn hắn không có chú ý tới, có người, tại thánh kiếm lúc nổ, trên mặt thế mà lộ ra nụ cười vui mừng đến, mặc dù rất nhanh thu liễm, cái kia bởi vì thánh kiếm bạo tạc mà ngạc nhiên người. Chính là Matthew, tại thánh kiếm bạo tạc trong chốc lát, Linh cũng không bối rối, hắn đem mình quang chi lực rót vào, lập tức trần vỡ thánh kiếm, nơi này thôn phệ. Cũng kêu gọi tỉnh ngủ say thật lâu Master suốt kiếm Linh phai. Mặc dù đã dỉ xét được khó coi. Nhưng ở lần đầu tiên nhìn lại. Linh liền nhận ra đây là mình ái kiếm Master suốt. Khi hắn đem Master suốt ném bỏ vào thời không khe hở bên trong. Không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này lần nữa gặp mặt. Nàng lẳng lặng dọc tại một viên cổ lão chết héo cự hình trước đại thủ. Giống như là một cái quật cường chiến sĩ. Cái chiến sĩ này một bên ngăn cản tuế nguyệt cùng ác ý tập kích. Một bên im lặng mặc chờ đợi. Linh đối phai trong lòng tràn ngập áy náy. Ở trước mặt của hắn. Lam sắc quang mang ngưng tụ. Hình thành một cái như là lam bảo thạch tóc ngắn nữ hài. Con mắt của nàng như là chân châu. Ngoạc kép. Master suốt kiếm Linh phai đã thức tỉnh. Miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra kỳ dị điện tử âm. You know bọn người mở to mắt. Đây là có chuyện gì? Đây là kiếm linh hồn sao? Duran trên mặt âm trầm có thể nhỏ ra mực nước tới. Matthew trong ánh mắt bộc phát ra một cỗ tức giận. Rongla điểm đi cả nhắc, rất hưng phấn mà hỏi thăm. Công chúa, cái này màu lam nữ hài là ai a? Thật kỳ diệu. Thiên diện công chúa bất đắc dĩ lắc đầu. Linh ngẩng đầu, nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc. Mặc dù hắn chỉ là không đến một tháng không gặp Phai. Mà Phai, nhưng lại không biết yên lặng tại âm trầm nghĩa điện nơi bình thường. Chờ đợi hắn bao dài tuế nguyệt. Phai báo cáo xong mình thức tỉnh thành công tin tức. Ngay sau đó ngữ tốc liền tăng tốc. Chủ ta Linh, thật có lỗi. Phai không có thực hiện tốt chủ nhân căn dặn, vừa đến nơi đây, liền bị gặp được một chút quái vật tại phá hư. Ta vì trấn thủ những quái vật này, chỉ có thể thủ vững ở đây. Một mực ngủ say, thẳng đến chủ nhân xuất hiện. Phai cúi đầu xuống, nói khẽ, Phai cô phụ chủ nhân. Linh khàn giọng nói, không có, ta không trách ngươi, Phai. Là ta để ngươi đợi lâu. Ngươi nhìn, ta đã tìm tới Zelda. Chúng ta thành công. Phai nhìn về phía thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa nếm thử hướng về phía Phai gật đầu. Phai trên mặt rất bình tĩnh. Nhưng là ngữ khí lại nhẹ nhõm rất nhiều. Gật đầu mạnh một cái. Chúc mừng chủ nhân. Phai cái này tái tạo Master Sword. Bất quá cần chủ nhân máu tươi. Tại mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú, Phai bưng lấy Linh nâng tay lên, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bờ môi đụng vào Linh ngón tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.